Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256: Thương khung kiếm tin hiện. Ngô Ngưng lộ chung quanh, chỉ có một vùng tăm tối, cũng không thể tìm tới thanh âm nơi phát ra, mà âm thanh kia thì là cười quái dị không ngừng kích thích nàng. Lăn ra đến, Ngô Ngưng lộ điên cuồng gào thét. Đối phương không để ý đến, ngược lại là một vài bức hình ảnh đem đen nhánh chiếu sáng. Ngô Ngưng lộ nhìn lại, oán hận trong lòng nhất thời cao hơn một tầng. Đó là Tôn gia Kỳ Lân Nhi Tôn Thiên Tứ Sinh mà hợp đạo. Chấn động thiên hạ vạn tiên minh các đại gia tộc tất cả đều phái người tiến đến chúc mừng náo nhiệt. Tràng cảnh, ở trong đó thậm chí bao gồm nhà của chính nàng tộc. Dược đường Trần gia. Không để ý trước đó đã cùng Tôn gia không nể mặt mũi, như cũ phái ra sứ giả chúc mừng. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Xem ở vừa ra đời không lâu Tôn Thiên Tứ trên mặt mũi, cũng là thoải mái đem quà mừng nhận lấy. Đến mức Ngô Ngưng lộ vị này không hiểu mất tích Tôn Thiên Tứ thân sinh mẫu thân, lại là căn bản không người để ý. Nguyên bản đây hết thảy vinh diệu ca ngợi, tất cả đều phải là của ta. Mẫu tử ở giữa mãnh liệt như thế cảnh ngộ tương phản, làm đến trong bóng tối Ngô Ngưng lộ càng điên, lại khóc lại gọi, giống như gào khóc thảm thiết. Lúc này thời điểm, âm thanh kia rốt cục lại lần nữa vang lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, muốn báo thù bọn hắn a. Bản năng điều động Ngô Ngưng lộ muốn chửi ầm lên, nhưng nàng còn sót lại không nhiều lý trí thì là để cho nàng chậm rãi tỉnh táo lại. Nàng không chút do dự hồi đáp, ta nghĩ, tiền bối cứu ta, ha ha ha ha, trong bóng tối truyền đến một trận cười như điên, thân ngươi thân thể thần hồn đều là đã biến mất ở trên đời này, chỉ còn lại một chút thần niệm còn sót lại, coi như có thể khởi tử hoàn sinh, lại dựa vào cái gì cùng Tôn gia năm vị hợp đạo đối kháng. Ngô Ngưng lộ nghe vậy, suy nghĩ thoáng chốc trống rỗng, đúng a. Đừng nói mình đã bộ dáng như vậy, coi như mình thôn phệ thiên địa chi phách thành công, thành tựu hợp đạo, bằng vào lực lượng một người, lại như thế nào là Tôn gia cái này tình thế chính thịnh mới trỗi dậy gia tộc đối thủ. Ngô Ngưng lộ mất hết can đảm, nhưng trong lúc đó lại chợt nghĩ đến, vị này có thể tại ba vị hợp đạo trước mặt, đem chính mình cứu tiền bối, chắc chắn sẽ không chỉ là lấy chính mình làm trò cười đơn giản như vậy. Chỗ lấy còn như thế nói, Ngô Ngưng lộ nhất thời tỉnh ngộ lại, mong rằng tiền bối dạy ta, vô luận được hay không được, Ngưng lộ đều nguyện làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ phục thị tiền bối tả hữu. Ngô Ngưng lộ cắn răng nói ra, hừ, ngươi bất quá một tàn niệm sống tạm, ta lấy nắm ngươi, còn cần ngươi nguyện ý hay không? Cường đại uy áp đem Ngô Ngưng lộ bao khỏa, kinh khủng ngạt thở bên trong. Ngô Ngưng lộ chỉ cảm giác mình cẩn thận ý niệm bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để sụp đổ. Suy nghĩ càng ngày càng yếu. Ngô Ngưng lộ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, bên người nàng cảm giác cấp bách chẳng biết tại sao đột nhiên vì không còn một mống. Cũng may, người còn không tính ngu xuẩn. Âm thanh kia giống như âm thanh thiên nhiên, lại ở bên tai của nàng vang lên. Cùng lúc đó một phần huyền ảo cùng cực văn tự cũng hiện lên ở trong đầu của nàng. Tam tai bách kiếp minh thần pháp, nhất niệm vạn quỷ sinh. Đây là một môn đủ để bù đắp tu sĩ số lượng chênh lệch vô thượng thần công. Ngô Ngưng lộ như đói như khát nghiêm túc đọc trong đó mỗi một chữ. Tôn gia, chấm ngoặc kép, tại trong óc nàng cực độ khát vọng báo thù đáng sợ chấp niệm chống đỡ dưới. Tôn thứ nhất sát khí trùng thiên ý niệm ma thần chậm rãi thai nghén. Tránh trong bóng đêm, nhìn thấy biến hóa này đầu đuôi Lý Phàm phân thần khẽ gật đầu. Mặc dù Tôn gia thánh nhân, có thể nói là hắn tự tay bồi dưỡng ra được, nhưng cũng không trở ngại hắn lại sáng tạo một cái đối phương trời sinh khắc tinh. Đến mức vị này chỉ còn lại có báo thù ham muốn tương lai tuyệt thế hung thần cái gì thời điểm thả ra. Thậm chí có thể hay không thả ra, đều vẫn là không thể biết được. Hết thảy bất quá là hắn tùy ý lưu hậu thủ thôi. Thế này, rất nhiều chuẩn bị đều là đã sẵn sàng. Tiếp đó chỉ cần chậm đợi trò vui mở màn là đủ. Xem chừng Thánh Hoàng tính cách cùng trước mắt, song phương tình thế so sánh, song phương đệ nhất chiến cũng sẽ không quá lâu. Sau 3 tháng, Thánh Triều cùng Vạn Tiên Minh lần đầu đọ sức, lấy một loại người nào cũng không ngờ tới phương thức đăng tràng. Xung đột căn nguyên, lại là bởi vì một đạo tự thiên ngoại tới kiếm quang. Cái kia một ngày, kim quang như cầu vồng, lập lòe thương khung, tinh hải đầu bên kia, cao dưới tường, huyền thương tiên chu, phù độ kiếp nạn, tại toàn bộ huyền hoàng giới đều có thể nhìn đến thất thải hồng quang bên trong. 16 chữ chiếu sáng rạng rỡ, tựa hồ là một loại kỳ lạ tin tức truyền bá hình thức. Cho dù là Vạn Tiên Minh có người nỗ lực đem thanh trừ cũng không có tạo được bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có thể mặc cho đạo này hồng quang yên tĩnh tại bầu trời nhẹ nhàng 7 ngày. Mới chậm rãi biến mất. Nhưng mà cái này 16 chữ mang tới chấn động lại còn lâu mới có được lắng lại. Phản có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Sắt trá thâm uyên, đoạn trưởng tiên thành, thương thiếu quân nhớ lại cái này 16 chữ sững sờ xuất thần. Ta liền biết hắn không chết. Tinh hải đầu bên kia, cao dưới tường, chấm ngoặc kép. Hắn đã đi xa như vậy a. Thánh thai Lý Phàm cái kia phiêu nhiên, thoải mái thần thái, lại lần nữa hiện lên ở thương thiếu quân trong đầu, để hắn trong lòng dâng lên có chút hoài niệm, cùng nhàn nhạt thất lạc. Huyền hoàng giới bên ngoài a, nếu là lúc trước ta bỏ đi hết thảy, cùng hắn cùng một chỗ cùng đi, hiện nay lại sẽ là như thế nào một phen quang cảnh. Ngẩn người nửa ngày về sau, thương thiếu quân rốt cục lấy lại tinh thần, bắt đầu làm lên chính sự. Hắn bắt đầu truyền tin cho đệ nhất kinh luân, kỷ hoành đạo bọn người. Mấy ngày nay trên trời hồng quang có thể từng nhìn thấy. Đó chính là ta trước đó giới thiệu cho các người áo trắng kiếm tiên. Lúc trước còn nói ta trong lời nói có nhiều khuếch đại. Hiện tại như thế nào? Hài lòng khoe khoang hoàn tất. Thương thiếu quân lại thẩm tra từ bản thân tư nhân trong bảo khố không minh lưu tinh số lượng. Tuy nói Vạn Tiên Minh đã sớm đem liệt vào cấm chế lưu thông chi vật. Nhưng tiên minh các đại gia tộc bên trong, kỳ thực đều hoặc nhiều hoặc ít đều có giấu giếm. Trước đó đều cơ hồ đã đem vật này dần dần quên lãng. Nhưng theo 7 ngày hồng quang xuất hiện, không minh lưu tinh thì lại lần nữa về tới đại chúng trong tầm mắt. Thế nhân nhưng không biết, thánh thai Lý Phàm đến tột cùng là lấy loại phương thức nào rời đi huyền hoàng giới. Sau đó bản năng suy đoán, chọn lựa phương pháp chính là cùng trước đây Vạn Tiên Minh rời đi 16 hợp đạo một dạng. 16 hợp đạo hướng tinh hải chỗ sâu không biết vì chuyện gì hồng quang chỗ lời nhắn nhủ tin tức lại. Là nói rõ ràng, tinh hải đầu bên kia, tên là tường cao địa phương, có một tòa huyền thương tiên chu. Cái này huyền thương tiên chu, có vô thượng pháp môn, có thể phù độ kiếp nạn. Ngắn ngủi 16 chữ lại là để vô số tu sĩ tâm thần chập chờn. Miên man bất định, không thể chính mình, thánh thai Lý Phàm câu này truyền tin. Diệu thì diệu tại mơ hồ không rõ. Phát huy trọn vẹn huyền hoàng tu sĩ tính năng động chủ quan. Để bọn hắn trong suy tưởng huyền tiên chu, càng thần bí. Có tu sĩ thậm chí tìm kiếm điển tịch, tìm được thượng cổ liên quan tới huyền thương tiên chu ghi chép. Có thể rời rạc xuyên thẳng qua chư giới tiến hành giao dịch. Lại qua nhiều năm như vậy, hiển nhiên so với chúng ta khó khăn trùng trùng huyền hoàng giới muốn phát đạt quá nhiều. Huyền thương tiên chu, nghe danh tự đều làm người hướng tới. Các ngươi nói, trước đó cái kia đạo hồng quang, cái kia không phải là chấm ngoặc kép. Đạo hữu nói cẩn thận, trước bất luận sự thật như thế nào, không minh lưu tinh xác thực lại lần nữa trở thành Vạn Tiên Minh ngay sau đó chạm tay có thể bóng. Chi vật, mặc dù tiên minh cấm lệnh lại phát, nhưng lại căn bản ngăn không được chúng gia tộc tự mình thu lãm không minh lưu tinh hành động. Dù sao lần này, làm như thế tu sĩ thật sự là nhiều lắm, chính thức đến pháp bất trách chúng cấp độ. Sau đó chỉ có thể cầm hạ tầng không có căn cơ tu sĩ khai đao. Miễn cưỡng trấn nhiếp một phen. Trên thực tế thì liền tiên minh cao tầng chính mình. Đều lên khác biệt ý kiến. Tôn gia, Tôn Lộ Viễn trở về vô lượng kính trong mật thất. Lo lắng, ca. Thế nhưng là nhất gần huyên náo xôn xao Hồng Quang truyền tin một chuyện tâm lo. Vô Lượng Kính Linh Tôn Lộ Diêu hỏi. Ai, không chỉ chừng này, mấu chốt là việc này liên lụy quá lớn. Bị truyền pháp trừng phạt bế quan tu hành trưởng kính người nằm đều bởi vậy sớm xuất quan lộ diện. Còn đặc biệt hỏi phía dưới ta liên quan tới thiên tứ sự tình. Lão già này, chấm ngoặc kép, Tôn Lộ Viễn oán hận nói. Hắn ý tứ là mặc dù lần này có truyền pháp giả tưởng cưỡng chế lấy, nhưng dù sao gây quá lớn, toàn bộ Vạn Tiên Minh, tất cả tu sĩ hiện tại cũng hy vọng biết huyền hoàng giới bên ngoài, tinh hải đầu bên kia đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nếu là không cho cái bàn giao, sợ rằng sẽ dẫn đến tiên minh căn cơ bất ổn. Hết lần này tới lần khác Thiên Tôn từ khi lần trước truyền tin về sau, thì đã mất đi liên hệ. Chấm ngoặc kép, vì ổn định cục thế tiên minh dự định sau đó không lâu chiếu cáo thiên hạ tái tạo không minh. Hồng Quang, bay ra huyền hoàng, khống chế Hồng Quang, cần hợp đạo cảnh giới tu sĩ. Chúng ta Tôn gia gần nhất tên tuổi quá thịnh, một môn năm hợp đạo. Vạn Tiên Minh không ai không biết, không người không hay. Ta lo lắng nếu là thật sự tìm kiếm thích hợp tu sĩ tiến về tinh không, chúng ta Tôn gia chỉ sợ chạy không khỏi đi. Quả nhiên là họa phúc không tài liệu. Sớm biết thiên tứ sinh nhi hợp đạo sự tình, thì không nên trắng trợn như vậy tuyên dương. Cũng là chúng ta thất sách, nhất thời bị làm choáng váng đầu óc. Tôn Lộ Viễn thở dài. Vô Lượng Kính Linh Tôn Lộ Diêu nghe vậy, cũng là nhíu mày, chợt cảm thấy khó làm. Căn cứ ta trước đó tại Thiên Huyền Kính nội bộ siêu tập đến dấu vết để lại, tinh không bên ngoài chỉ sợ nguy cơ trùng trùng. Coi như trước đây từng có không minh hồng quang tiền lệ, này vừa đi cũng là sinh tử khó liệu. Nếu quả như thật an bài chúng ta Tôn gia hợp đạo đi, thì phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị. Sau một hồi lâu, hắn trầm giọng nói, chúng ta mấy cái đã thương nghị qua, việc này cơ bản trốn không thoát. Nếu thật chiếu lệnh xuống tới, liền từ đường thường hắn đi, liền sợ, chấm ngoặc kép. Tôn Lộ Viễn dừng một chút thán, thanh âm đột nhiên trầm thấp rất nhiều. Liền sợ an bài chúng ta Tôn gia, không chỉ một người, mật thất dưới đất một thoáng thì an tĩnh rất nhiều. Ca, ta ngược lại thật ra có đầu diệu kế. Đúng lúc này, Tôn Lộ Diêu chợt đề nghị. Ân, Tôn Lộ Viễn nghiêng tai lắng nghe, ánh mắt sáng lên. Sau đó không lâu, tiên minh các nơi có tin tức ngầm lưu truyền. Vạn Tiên Minh cao tầng đã đồng ý lại lần nữa chế tạo không minh lưu tinh kế hoạch. Lần này có thể ra huyền hoàng. Tiến tinh không tu sĩ có lẽ so với trước đó còn nhiều hơn. Bất quá cụ thể tu sĩ danh ngạch, rất có thể đã đắp lên tầng chia cắt. Đã sớm dự định hoàn tất. Có cường thế gia tộc, thậm chí không chỉ một. Như thế kinh thiên vạch trần, nhất thời lan truyền nhanh chóng. Tu sĩ nghe ngóng, không không lòng đầy căm phẫn, tức giận không thôi. Tinh không bên ngoài, đó là bao lớn cơ duyên tạo hóa. Cái này nói phân thì phân, hoàn toàn không cân nhắc vất vả trấn áp các châu những cái kia nền tầng hợp đạo cảm thụ. Mặc dù tiên minh rất nhanh liền đối tin tức này tiến hành bác bỏ tin đồn, nhưng bảng danh sách một ngày không chừng, việc này phong ba thì đã định trước khó lấy lắng lại. Thậm chí có không ít đã nhiều năm chưa có trở lại tiên minh tổng bộ các châu vực trấn thủ hợp đạo. Lần đầu tiên trở về chính là vì một đáp án. Đến mức tiên minh liên tục nhấn mạnh, ra ngoài tinh hải khả năng có nguy hiểm chí mạng. Có thể an toàn trở về tỷ lệ cơ hồ cực kỳ bé nhỏ thì là bị dưới cơn thịnh nộ bọn hắn toàn diện xem. Như lấy cớ, bọn hắn cũng là có một bộ phản bác thoại thuật. Đều nói đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được. Chỉ là nguy hiểm, lại có sợ gì, có thể thành tựu hợp đạo, ai không phải một đường long đong đi tới, bị nhốt huyền hoàng cả một đời, nếu là có thể tử tại tinh hải bên trong, cũng không tiếc, các châu trấn thủ hợp đạo, chính là tiên minh duy trì thống trị nền tảng, bây giờ những người này liên hợp lại, cho dù là truyền pháp giả nhóm cũng có chút đau đầu. Cuối cùng tại đi qua chăm chú sau khi thương nghị bọn hắn cũng là cấp ra trả lời chắc chắn. Tiên minh nhất định sẽ liên tục suy tính danh sách nhân viên định ra. Tận lực làm đến công bình công chính. Thế người tin phục. có truyền pháp giả nhóm tự mình ra mặt cam đoan. Một đám trấn thủ hợp đạo cái này mới rời khỏi tiên minh tổng bộ. Nhưng cùng lúc đó cũng ngồi vững trước đây tiên minh lại muốn tạo không minh hồng quang nghe đồn. Trong lúc nhất thời, tiên minh tu sĩ đối với cái này cũng là trong âm thầm nghị luận ầm ĩ. Có lần thứ nhất, lần thứ hai, vạn tiên minh thăm dò tinh không hành động tất nhiên sẽ không thì ngừng ở đây. Mặc dù bọn hắn bây giờ còn chưa có hợp đạo, nhưng nói không chừng về sau đâu. Mà lại coi như đời này hợp đạo vô vọng. Cái kia không minh lưu tinh thứ này, chung quy là bọn hắn có thể với tới a. Bọn hắn thịt ăn không đến, còn không thể theo uống chút hết. Tại tự mình thị trường giao dịch bên trong, không minh lưu tinh giá cả lại lần nữa tăng vọt. Chỉ cần vừa hiện thân, dù là giá cả lại cao hơn, cũng sẽ lập tức bị tranh đoạt trống không. Mà có chút người thông minh, đã bắt đầu tiến về mỗi cái bí cảnh tiểu thế giới. Đào sâu ba thước, khắp nơi tìm kiếm cái này không minh lưu tinh tung tích. Thánh triều đại khải, thánh hoàng tọa bên trong, Lý Bình một đám đệ tử liệt kê. Vạn tiên minh cợt nhà động đến bọn hắn đều đã biết được. Bất quá thánh triều mọi việc, đều là bởi vì thánh hoàng một lời mà quyết. Lý Bình không nói gì bọn hắn cũng chỉ có thể trong lúc sự tình căn bản không có phát sinh giống như. Sư tôn, kia cái gì không minh lưu tinh. Chúng ta muốn không nên dính vào một tay. Xông ra huyền hoàng giới. Thăm dò không biết tinh hải. Suy nghĩ một chút tựu khiến người kích động. Vẫn là Âu Thượng Thiên lá gan lớn nhất. Cười ha hả hỏi. Đã vạn tiên minh muốn tìm chết. Liền từ bọn hắn đi thôi. Bọn hắn đi ra ngoài hợp đạo càng nhiều. Đối tại chúng ta mà nói. Ngược lại là chuyện tốt. Thánh Hoàng chỉ nhàn nhạt một câu. Liền quyết định việc này hướng đi. Âu Thượng Thiên lộ ra có chút tiếc nuối thần sắc. Bất quá người khác lại là suy nghĩ Thánh Hoàng lời nói bên trong ý tứ. Tiếp đó các ngươi muốn chặt chẽ đề phòng. Tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Kế tiếp Thánh Hoàng chi ngôn. Lại là để bọn hắn tinh thần chấn động. Tôn Nhị Lang gật gật đầu. Những cái kia vạn tiên minh tu sĩ bây giờ thì cùng bị điên một dạng. Khắp nơi tại mỗi cái tiểu thế giới tìm kiếm kia cái gì không minh lưu tinh. Chúng ta thánh triều ngược lại cũng thôi. Bọn hắn tất nhiên không cách nào gặp phải. Chủ yếu nhất là những cái kia ta nhóm đã chinh phạt rất nhiều phụ thuộc tiểu thế giới. Chấm ngoặc kép, Lý Bình nói. Tạm thời không muốn lên xung đột chính diện. Bất quá cũng không cần tận lực né tránh. Động thủ thời điểm quả quyết điểm. Không muốn tiết lộ thánh triều có quan hệ tin tức. Thánh Hoàng, để chúng đệ tử ào ào nóng lòng muốn thử. Tôn Nhị Lang, đệ tử tại, y thuật tại chúng ta cái này, cũng đợi đầy đủ lâu. Ngươi thì cùng hắn, lại về một chuyến Thái Diễn Tông đi. Thánh Hoàng thản nhiên nói. Đệ tử tuân mệnh, Tôn Nhị Lang cúi đầu bái nói. Hết chương.